Chương 2946, hoặc là chết, hoặc là mạnh, 2. Đoạn này thời gian, hư linh giới mấy lần cứu nàng tại nguy nan, trợ nàng khôi phục tu vi. Nhưng đế minh quyết nhưng vẫn không có xuất hiện. Mộ Nhan biết, khẳng định là tu tiên đại lục trên có sự tình ngăn trở hắn. Có lẽ, đế minh quyết bây giờ tình cảnh, so với mình càng nguy hiểm cũng khó nói. Một hồi dung hợp ba cô năng lượng, chính là cựu tử nhất sinh. Nếu là hư linh giới còn tại trên tay nàng, thì đế minh quyết tất nhiên sẽ liều lĩnh đem mình thần nguyên nhượng độ cho nàng. Nàng là không muốn chết, QNZ sẽ không dễ dàng nhận thua. Nhưng QNZ tuyệt không muốn đem đế minh quyết kéo vào vực sâu vạn trượng. Mộ Nhan đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve yên tĩnh rơi vào trong bụi cỏ chia hệ cơ nhờ nở, thanh âm êm dịu, thật xin lỗi, đế minh quyết, tiểu bảo nếu như ta không có thể đi đến các ngươi bên người vạn mong, thiện từ trân trọng. Thu tay lại, Mộ Nhan thần sắc một lần nữa biến trở về kiên nghị. Tay nàng dương lên, thiên ma cầm xuất hiện ở trước mắt. Mị ảnh trọng trọng phát động, hai đạo giống nhau như lúc thân ảnh một trái một phải, tương đối rơi vào tinh hà hai bên. Cầm âm chậm rãi vang lên. Tam trọng tinh thần lĩnh vực đống nhiên phóng ra. Cơ hồ tại lĩnh vực thi phong nháy mắt, tại Mộ Nhan thể nội trùm sáng tựa như là người được cái gì mê người hương vị, càng thêm cậy mạnh tà xung hữu đột. Ngũ tạng lục phủ một trận muốn bị xé nát kịch liệt đau nhức, để Mộ Nhan phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Làn da mặt ngoài vết rách trong tích tắc lại làm lớn ra mấy phần. Từng kia từng sợi hiến máu từ vết rách bên trong thẩm thấu ra, đem Mộ Nhan nhuộm thành một cái huyết nhân. Thất hoàng thấy cảnh này, cắn răng, cố nén thể nội kịch liệt đau nhức đi vào trong tinh hà. Thon dài tay chậm rãi mở rộng ra, màu đỏ thâm năng lượng từ đầu ngón tay của hắn chảy ra đến, phân biệt bắn vào Mộ Nhan bản tôn cùng phân thân mi tâm. Theo cái này đạo thứ ba năng lượng rót vào, tại Mộ Nhan thể nội chùm sáng an tĩnh một cái chớp mắt. Ngay sau đó bắt đầu xuất hiện vết rách. Một đạo, hai đạo, ba đạo nguyên bản một cái quang đoàn, bị tách rời thành bốn phần, phân biệt phóng tới bốn phương tám hướng. Linh chi lực, thiên chi lực, ma lực. Còn có, lĩnh vực chi lực bốn cái quang đoàn khi thì va chạm, khi thì phân tán, khi thì giao hòa, bọn hắn chế ước lẫn nhau, từng hô liên lụy, nhưng lại thủy hỏa bất dung. Bị thất hoàng thiên ma chi lực ngắn ngủi tách rời về sau, đúng là đem Mộ Nhan thể nội xem như chiến trường. Ngưu toan chiếm đoạt những lực lượng khác. Nhưng mà, cái này bốn cái quang đoàn đều không có phát hiện. Cái kia bị bọn hắn xem như chiến trường, bị bọn hắn ra y vo thủng trăm ngàn lỗ trong thân thể, bắt đầu lan tràn ra từng tia từng sợi trong suốt như ánh trăng quang hoa, một chút xíu vờn quanh ở mỗi một cái quang đoàn. Thẩm thấu, thôn vệ, hấp thu, dung hợp quá trình này, chậm chạp mà gian nan, lại nhuận vật im ắng. Không gian bên trong, tiểu phượng hoàng cùng tiểu hoàng gà chờ ở tinh hà bên cạnh, bao quanh đảo quanh, gấp thẳng rơi nước mắt. Bọn hắn có thế nhìn ra, Mộ Nhan rất đau rất đau. Nàng bền bỉ như vậy quyết tuyệt người, dù là thiên đao vạn quả lăng thân, đều có thể chuyện trò vui vẻ, nhưng lúc này lại ngăn không được hỗn hợp có máu tươi nước mắt không ngừng chảy xuôi. Thân thể mặc dù khoanh chân ngồi, nhưng trên da vết rách loang lổ, mỗi một cây gân xanh đều bạo khởi đến, mỗi một tấc làn da đều ngâm ở trong vũng máu gần như vặn mèo. Dù là toàn bộ thiên ma cầm không gian bên trong lặng ngắt như tờ, nghe không được nửa điểm thanh âm. Nhưng cũng có thể biết, Mộ Nhan tiếp nhận chính là như thế nào như đi a ngu cờ tra tấn. Mà lại, ngay tại tiếp nhận tra tấn không chỉ là Mộ Nhan, còn có thất hoàng. Hắn kia một thân áo đo chẳng biết lúc nào đã càng lúc càng mở nhạt. Mở rộng tại không trung thon dài hai tay, biến thành hơi mở, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ tiêu tán. Mộ Nhan vẫn luôn không biết, những ngày qua đến, thất hoàng mỗi giờ mỗi khắc đều đang đau khổ dày vò bên trong.